Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình ngay sau khi cô gái kia rời đi, lập tức cho các đạo diễn khác thông báo với toàn bộ thực tập sinh rằng tối nay sẽ họp ở đại sảnh. Nhân tiện hãy truyền đạt luôn nội dung cụ thể của buổi họp, cũng như lý do vì sao chúng ta cần xử phạt những thực tập sinh đã đăng Weibo. Đạo diễn chính của chương trình dặn dò các đạo diễn khác. Những đạo diễn được cử đi thông báo lập tức hiểu ý của đạo diễn chính. Có vài học viên không hài lòng với cách làm việc của tổ chương trình. Chương trình không tiện nói thẳng với cô ta, vậy thì cứ để những thực tập sinh khác dạy cô ta cách cư xử với người khác. Thế là chiều hôm đó, tất cả mọi người đều biết tối nay sẽ có một buổi họp. Và trong số các thực tập sinh cũng lan truyền một tin đồn. Có người đã báo với chương trình rằng việc bọn mình đăng Weibo là vi phạm quy định nên phải bị xử phạt. Vì vậy chương trình mới đột ngột thông báo họp tối nay. Chính là để xử phạt bọn mình. Chắc là mấy thực tập sinh không đăng Weibo đi phản ánh đúng không? Có gì to tát đâu. Dù chương trình có nói ngay từ đầu là sâu tuyển chọn khép kín, sẽ thu điện thoại của bọn mình, nhưng các mùa trước hoặc những show khác tương tự vẫn có người đăng Weibo trong thời gian thi mà. Hơn nữa mấy ngày nay bọn mình được nghỉ, chương trình cũng đã trả điện thoại lại rồi. Đăng một hai bài Weibo thì sao chứ? Cho nên mới nói là có người cứng nhắc quá, không biết linh hoạt gì hết. Chương trình sẽ thật sự phạt sao? Rốt cuộc là ai đã đi phản ánh với tổ chương trình vậy? Sau đó có người nói ra tên người đó, là quay phim của tôi nói cho tôi biết, người đó lập tức trở thành kẻ bị cả chương trình ghét bỏ. Thậm chí ngay cả mấy người không đăng Weibo cũng bắt đầu phàn nàn về người đã đi phản ánh. Tớ không đăng Weibo vì tớ không muốn thôi, cũng đâu có cấm cản mấy cậu đăng. Bây giờ người đó lại đi phản ánh, làm như thể tụi tớ không đăng Weibo là đang nhắm vào những người đăng Weibo vậy. Tuy ban đầu đúng là mấy thực tập sinh đăng Weibo đã vi phạm quy định chương trình, nhưng trong giai đoạn tuyển chọn này, chỉ cần không tiết lộ nội dung chương trình, mà chương trình cũng đã chủ động trả lại điện thoại cho thực tập sinh, nên họ đăng vài bài Weibo để giữ tương tác với fan thì tổ chương trình vẫn có thể thông cảm được. Bây giờ người kia cứ làm mọi chuyện căng thẳng, biến một quy tắc ngầm thành vấn đề công khai, khiến ai nấy đều thấy rất khó chịu. Hơn nữa chính tổ chương trình cũng đã thu về không ít độ hot từ những bài Weibo tối hôm qua. Mà trước khi người kia đến tìm ban đạo diễn vào sáng nay, tổ đạo diễn vẫn còn đang thảo luận, nói mấy người lớp A đúng là không đơn giản, luôn biết cách vừa để bản thân được chú ý, vừa lôi kéo hiệu ứng cho chương trình. Mấy đạo diễn này rất thích kiểu thực tập sinh như vậy. Có thực lực, biết tạo hiệu ứng, mà lại không gây phản cảm. Vì vậy đến tối khi mọi người tập trung họp, gần như ai cũng biết là ai đã đi báo vụ đăng Weibo tối qua cho ban đạo diễn. Nhóm lớp A thì lại không quá để tâm, vì trong ký túc xá của họ có ba người rõ ràng thông minh hơn các cô gái khác. Trước cả khi biết chương trình muốn tổ chức họp đã phân tích trước rồi. Giờ cao đánh khẽ, chương trình tuyệt đối sẽ không xử phạt nặng. Ngạo Băng không biểu cảm kết luận. Bùi Huyền thì hơi áy náy. Đều tại tôi cả, chị ấy nói mình luôn có chút khác người. Từ cha mẹ trước kia đến người chú hiện giờ nhận nuôi mình. Thậm chí cả các bạn cùng phòng đều từng bị chị ấy vô tình làm tổn thương. Quý Hân Nguyệt vội vàng khoát tay, rồi chỉ vào Giản Tiếu Tiếu, đùa giỡn đổ lỗi, không phải lỗi của chị, tất cả là tại Tiếu Tiếu hết, mọi chuyện đều do Tiếu Tiếu muốn giúp chị tăng độ nổi tiếng. Giản Tiếu Tiếu lập tức giật mình, nhìn về phía Thịnh Diễm và Ngạo Băng, rõ ràng ý kiến đó bị mọi người bỏ phiếu bác bỏ mà. Việc đăng Weibo là do hai người kia đề xuất cơ mà. Thịnh Diễm khẽ cười, khoác tay lên vai Giản Tiếu Tiếu. Bé con, thơm chị một cái đi, chị sẽ tha lỗi cho em. Giản Tiếu Tiếu, Ngạo Băng vỗ vào tay Thịnh Diễm. ép cô ấy buông Giản Tiếu Tiếu ra. Đừng trêu nữa, cả ngày chỉ biết chiếm tiện nghi người khác. Thịnh Diễm khẽ chọc vào trán Giản Tiếu Tiếu. Đừng suy nghĩ mấy thứ linh tinh nữa. Chuyện có bị xử phạt hay không chẳng liên quan gì đến em hết. Chỉ là em vô tình đụng vào miếng bánh mà có người không muốn ai đụng vào thôi. Sau đó cô nàng lại đi khoác tay Bùi Uyển. Chị đã là cô gái lớn rồi. Chắc không cần em dỗ giống như dỗ Tiếu Tiếu chứ. Bùi Uyển bị cô ấy khoác tay thân mật như vậy, lại còn nói ra mấy lời gần như trêu ghẹo, mặt bỗng đỏ lên. Em dỗ tôi làm gì? Tôi có phải người bị hại đâu. Rõ ràng là mọi người chịu thiệt chỉ để tôi được lợi. Vậy là chị nghĩ nhiều quá rồi. Thịnh Diễm dường như hoàn toàn không quan tâm đến hình phạt sắp tới. Cho dù không có chuyện này thì cũng sẽ có chuyện khác thôi. Chị phải tin rằng, một khi có nhiều người tranh giành năm suất debut, thì chắc chắn sẽ có đấu kỵ và đấu đá. Ngạo Băng cũng nói, thật ra sớm đã nên chuẩn bị tâm lý rồi. Dù sao cũng là bọn mình đang thử chạm đến ranh giới cuối cùng mà chương trình cho phép. Lợi dụng kẽ hở của chương trình, có người thấy chướng mắt là chuyện bình thường. Bùi Uyển cảm thấy bản thân không nên tỏ ra yếu đuối như vậy. Nếu không thì rõ ràng mọi người đã giúp mình, cuối cùng còn phải quay lại an ủi mình nữa. Đợi sau khi kết thúc tuyển chọn, nhất định tôi sẽ mời mọi người một bữa ăn thật ngon. Cảm ơn ơn nghĩa đã giúp tôi có thêm độ hot tối qua. Đấy, Bùi Uyển Uyển, chị phải nói câu này từ sớm rồi. Em đợi câu này của chị lâu lắm rồi đấy. Thịnh Diễm cười nói, thế là chuyện này coi như được khép lại trong ký túc xá của họ. Cả nhóm cùng nhau đi đến đại sảnh để chờ tổ chương trình tuyên bố hình phạt. Trong đại sảnh quả nhiên tiếng người ồn ào. Ai cũng đang bàn tán về chuyện này. Mọi người tức giận không thôi. Bầu không khí trong toàn bộ chương trình lần đầu tiên rơi vào mức lạnh lẽo nhất từ trước tới nay. Người đã đến tìm ban đạo diễn để phản ánh sự việc lúc này mới bắt đầu thấy sợ. Vì cô ta đã bị mấy người công khai bài xích, cô ta cảm thấy mình không sai. Rõ ràng là mấy người kia sai. Tại sao cuối cùng lại là mình bị cô lập? Rõ ràng phải là mấy người lớp A kia mới là người khơi mào chuyện này. Họ mới là người đáng bị oán trách nhất. Nhưng rất nhiều người vì vụ đăng Weibo tối qua của nhóm Giản Tiếu Tiếu mà tranh thủ được chút độ hot. Thậm chí có thêm ít fan, ít nhất cũng đã kịp đăng vài tấm ảnh selfie lên Weibo để giữ tương tác với fan. Vì thế trong lòng mọi người, người bị ghét nhất vẫn là người đã đi phản ánh. Bởi lẽ trước khi cô ta lên tiếng, tổ chương trình vẫn còn mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Hơn nữa thế giới này vốn dĩ không vận hành dựa trên quy tắc tuyệt đối và sự phân định trắng đen rạch ròi. Đợi khi tất cả đã có mặt đầy đủ, tổ đạo diễn cũng bước vào. Đạo diễn chính đứng trên sân khấu, cầm micro nhìn xuống toàn bộ thực tập sinh phía dưới. Hôm nay chúng tôi đã nhận được phản ánh từ một số thực tập sinh. Sau khi thảo luận, chúng tôi cũng cho rằng hành vi đăng Weibo tối qua là vi phạm quy định. Vì vậy, cần thiết phải có hình phạt nhất định đối với các bạn vi phạm. Đạo diễn nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của các thực tập sinh phía dưới. Nhưng không hề đưa ra lời an ủi mà trực tiếp công bố quyết định hình phạt sau khi chương trình họp bàn. Sau khi điều tra, tối hôm qua người đăng Weibo đầu tiên là 5 thực tập sinh lớp A. Các thực tập sinh khác đều là đăng sau khi thấy họ đăng trước. Vì vậy, quyết định xử phạt của chúng tôi là 5 thực tập sinh lớp A do không tuân thủ quy định chương trình. Còn là người khởi đầu việc đăng Weibo trong thời gian thi, nên sẽ bị phạt dọn dẹp toàn bộ các phòng luyện tập trong vòng 3 ngày. Hà, Thịnh Diễm trên mặt hoàn toàn là vẻ không thể tin nổi. Suýt nữa không giữ nổi biểu cảm của mình. Mình đang tham gia tuyển chọn nhóm nhạc nữ sao? Không phải chứ, rõ ràng là đang tham gia trại hè dành cho học sinh tiểu học thì đúng hơn. Dọn vệ sinh là kiểu hình phạt gì vậy chứ? Hình phạt này khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới. Giản Tiếu Tiếu cũng ngơ ngác, dọn dẹp phòng luyện tập 3 ngày, có nghĩa là mỗi người phải dọn 2 phòng. Đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương, bỗng nhiên vô cùng hối hận vì đã đăng Weibo tối qua. Chờ bên dưới hơi yên tĩnh lại, tổ chương trình tiếp tục nói, những thực tập sinh khác cũng có đăng Weibo, nhưng vì có thể bị lớp A dẫn dắt, nên không tính là người khởi xướng. Vậy nên hình phạt là tối nay hãy dọn sạch đại sảnh này và hành lang bên ngoài ký túc xá của các bạn. Tất cả các cô gái đều bắt đầu than vãn, nhưng tiếng than của họ không phải là thật sự bất mãn, mà giống như làm nũng. Thậm chí có người vừa cười vừa trêu. Nếu như chỉ cần như vậy là có thể đăng Weibo vậy thì mai em dọn tiếp. Hôm nay em có thể đăng thêm một bài nữa không đây? Lời đề nghị đó ngay lập tức được rất nhiều người hưởng ứng. Ai nấy đều ồn ào, đòi dùng lao động để đổi lấy cơ hội được đăng Weibo. Đạo diễn đứng trên sân khấu mặt lạnh tanh. Mấy cô đừng có cả ngày nghĩ mấy trò tinh danh nữa. Lần sau nếu ai còn dám vi phạm quy định chương trình, sau khi được phát điện thoại rồi còn đăng Weibo, thì cứ chuẩn bị tinh thần dọn sạch cả khu trung tâm này đi nhé. Cả đám lại cười phá lên. Thật ra như vậy cũng chẳng khác gì tổ chương trình đăng cho họ một cơ chế, dùng lao động để đổi lấy quyền đăng Weibo. Người đã đi báo cáo sự việc thì sắc mặt là khó coi nhất. Những người trước đó cùng ủng hộ và xúi giục cô ta đi báo cáo cũng chẳng khá hơn. Họ không ngờ hình phạt của chương trình lại là kiểu chẳng đau chẳng ngứa như vậy. Vậy thì giờ họ là gì đây? Không bị phạt dọn vệ sinh, nhưng lại mất cơ hội tuyên truyền trên Weibo. Quan trọng nhất là bây giờ đứng giữa đại sảnh, họ như mấy kẻ ngốc vậy. Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt lúc này đang ôm đầu than thở. Hai ngày nay tập luyện đã đủ mệt rồi, giờ buổi tối còn phải dọn dẹp phòng luyện tập nữa. Hay là tớ thuê mấy cô giúp việc đến đi, không biết chương trình có cho mấy cô ấy vào không? Giản Tiếu Tiếu, hoặc để ba cậu đút tiền cho tổ chương trình đi. Quý Hân Nguyệt, được đấy, lát nữa tớ gọi điện bảo ba chuyển tiền. Việt Anh đi tới thì vừa hay nghe thấy hai người họ vừa khóc vừa đùa. Không nhịn được bật cười. Tiếu Tiếu, tôi vốn còn định đến hỏi cậu có cần tôi giúp dọn dẹp phòng luyện tập không? Ai dè hai cậu định dùng sức mạnh đồng tiền, thế thì chắc tôi không cần ra tay nữa rồi ha. Giản Tiếu Tiếu lập tức đẩy Quý Hân Nguyệt ra, nhào vào lòng Việt Anh. Hoa, cậu đúng là người tốt tuyệt vời. Cho cậu một tấm thẻ người tốt rát vàng. Tớ phải dọn 2 phòng luyện tập cơ. Nếu cậu giúp tớ một phòng thì tớ đỡ quá rồi. Vừa nói xong thì Đàm Tú cũng đi tới, còn dắt theo cả bạn cùng phòng. Rõ ràng là đến giúp đỡ nhưng lại xấu hổ đến mức đỏ mặt. Tiếu Tiếu, bọn tớ cũng đến giúp cậu dọn vệ sinh đây. Quý Hân Nguyệt lập tức dang rộng hai tay. Sao bạn bè của tớ chẳng ai đến giúp tớ dọn dẹp vậy? Chẳng lẽ phải đợi tớ dùng sức mạnh tiền tệ? À, mọi người xung quanh cười ầm lên. Sau đó mấy cô gái từng biểu diễn chung nhóm với Quý Hân Nguyệt, quan hệ thân thiết, cũng bước tới nói rằng sẵn sàng giúp cô nàng dọn dẹp. Thế rồi ai nấy đều đi lòng vòng hỏi han nhau, tình nguyện chia nhau phụ trách 10 phòng luyện tập. Còn hành lang ngoài ký túc xá thì diện tích thật sự rất nhỏ, lại chỉ cần dọn một lần. Cả nhóm vừa cười đùa vừa làm, giống như đang tham gia hoạt động vui chơi nào đó. Cứ thế hoàn thành xong hình phạt dọn vệ sinh hôm nay, có không ít người tuy không đăng Weibo nhưng cũng chẳng cảm thấy khó chịu khi người khác đăng, vì thế lúc này cũng xông lên nói muốn giúp dọn vệ sinh. Không chỉ giúp Giản Tiếu Tiếu và mấy người kia dọn dẹp phòng luyện tập, mà còn giúp cả bạn cùng phòng của mình, những người đã đăng Weibo dọn hành lang. Thế là cuối cùng chỉ còn lại người đã đi báo cáo vi phạm và mấy người bạn thân của cô ta là bị mọi người gạt ra ngoài. Mà đến cuối cùng, thậm chí trong số bạn cô ta cũng có một hai người chạy theo đám đông, nói muốn tham gia dọn vệ sinh giúp, rồi cũng bỏ mặc cô ta lại phía sau. Cô ta vẫn luôn không hiểu Vì sao? Rõ ràng cô ta không sai mà. Chỉ làm đúng theo quy định của chương trình. Vậy tại sao cuối cùng người bị mọi người ghét lại là mình? Chẳng qua cô ta không hiểu rằng có một số quy tắc không nhất thiết phải thật sự tuân thủ. Nhất là ở chốn showbiz, một nơi chạy theo tư bản, coi trọng lợi ích. Sau khi họp xong, mọi người liền nhanh chóng đi dọn vệ sinh. Cuối cùng vì có quá nhiều người tham gia nên công việc cũng được hoàn thành rất nhanh. Sau đó họ còn cầm mấy món dụng cụ vệ sinh chương trình phát. Vừa đùa giỡn vừa nhảy nhót. Vô tình lại tạo ra không ít tư liệu cho tổ chương trình. A lớp A năm người đó chắc chắn là xuất debut rồi đấy. Có thực lực, tính cách tốt, IQ cao, khéo léo, mà lại còn rất đoàn kết nữa. Mấy người khác trông chẳng khác gì dàn nền. Có hai nhân viên chương trình thì thầm với nhau khi tan ca. Còn một điểm nữa cậu chưa nói là bọn họ cũng xinh đẹp. Lại không cùng công ty. Thế mà ngay lần chia phòng đầu tiên đã ở cùng ký túc xá. Cảm giác duyên phận đúng là kỳ diệu thật. Nếu tôi là fan, tôi chắc chắn sẽ pick bọn họ. Bọn mình là người của tổ chương trình mà còn muốn pick họ kia kìa. Không chọn họ thì chọn ai? Mấy người cả ngày chỉ biết ghen tị, dình bắt lỗi người khác. Trong khi bản thân chẳng chịu luyện tập cho tử tế à, người còn lại cũng cười mỉa. Cùng lúc đó, trong ký túc xá lớp A đang được bàn tán rôm rả. Giản Tiếu Tiếu từ cửa phòng chạy thẳng ra ban công. Tiếng hét vui vẻ vang vọng cả căn phòng. Em không mệt nữa rồi. Không mệt chút nào luôn. Em không cần chị mát xa đâu. Chị chỉ muốn lợi dụng sàm sỡ em thôi. Thịnh Diễm cười như hồ ly. Ngực phẳng như em. Chị lợi dụng được gì? Chị tự sờ mình còn thoải mái hơn. Giản Tiếu Tiếu khoanh tay che trước ngực. Vậy chị đừng có lại gần em. Em không cần chị mát xa đâu. Thịnh Diễm thở dài, xoay xoay cổ tay. Chị từng đi học nâng cao ở Thái Lan đó. Tay nghề thật sự rất đỉnh. Rồi cô ấy quay đầu nhìn sang phía Quý Hân Nguyệt. Quý Hân Nguyệt cũng cười ha ha rồi chạy đến bên cạnh Giản Tiếu Tiếu. Em cũng ngực phẳng, chị đừng có sờ em đó nha. Ánh mắt Thịnh Diễm lướt qua Ngạo Băng. Ngạo Băng còn chưa kịp lên tiếng thì Thịnh Diễm đã nói. Tuy ngực cậu không đến nỗi phẳng, nhưng đậu hũ của cậu tôi thật sự không nuốt nổi đâu. Ngạo Băng nhất thời không biết nên tức hay nên vui. Chỉ muốn lao đến cho người này một trận. Bùi Huyền, chị thử xem đi, hôm nay chị dọn vệ sinh chăm chỉ nhất. Nếu không mát xa thì mai đi biểu diễn ở hội âm nhạc. Chắc chắn toàn thân sẽ nhức mỏi, ảnh hưởng đến phần trình diễn đó. Bùi Uyển rút người lại gần giường. Tôi thường xuyên luyện vũ đạo, cơ thể khỏe, chút vận động hôm nay chẳng nhằm nhò gì. Thịnh Diễm tiến lại gần Bùi Uyển. Thế không được, em nhất định phải chứng minh cho mọi người thấy em thật lòng chỉ muốn mát xa thôi. Không phải nhân cơ hội dở trò. Với lại kỹ thuật của em thật sự rất tốt. Kết quả là Bùi Uyển bị Thịnh Diễm đè xuống giường. Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt lúc này mới từ ban công bước vào xem náo nhiệt. Chưa được bao lâu thì cả ký túc xá vang lên tiếng RNR. Sung sướng đến tận xương tủy của Bùi Uyển. Quý Hân Nguyệt ghé sát Giản Tiếu Tiếu. Má ơi! Nếu tớ là đàn ông, nghe tiếng ư ư a a này của chị Uyển chắc tớ cứng mất. Giản Tiếu Tiếu cũng đỏ mặt theo. Chị Uyển đúng là có chất giọng quyến rũ. Mê người thật luôn, Ngạo Băng cũng nhíu mày chịu không nổi. Mấy người có thể đừng biến ký túc xá thành phim 18, được không? Người ngoài mà đi ngang qua cửa không biết lại tưởng bọn mình đang làm gì nữa đó. Thịnh Diễm ngồi đê. Ân CSN trên mông Bùi Uyển để mát xa. Liếc nhìn Ngạo Băng, còn có thể làm gì chứ? L, MT, NS tập thể à? Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt vô tư cười ha ha ha không ngớt. Mà cả ngày hôm nay, Giản Tiếu Tiếu cũng không cảm nhận thấy chị ma đâu cả. Nếu không thì đã chạy đi làm nũng với chị ấy rồi. còn Bạch Mạn thì hôm nay cùng quản lý đi dự một buổi tiệc. Nhà sản xuất của chương trình mỗi ngày một bữa ăn muốn gặp mặt cô từ trước để tìm hiểu sơ qua. Thực chất là qua bữa ăn này để đánh giá thêm, xem cô có phù hợp với chương trình tạp kỹ đó hay không. Bạch Mạn xưa nay không mấy yêu thích những buổi tiệc hay rượu trong giới giải trí. Vì thường rất loạn, dễ gặp phải người không ra gì. Trước đây có người từng ngỏ ý muốn bao nuôi cô cũng chính trong một buổi tiệc như vậy. Tuy người đó nói khá vòng vo nhưng sau khi cô khéo léo từ chối, những người không liên quan khác lại bắt đầu khuyên nhủ, thậm chí úp mở chê cô không biết điều. Cứ như mấy bà mối hợp sức ép cô nhận lời khiến cô càng chán ghét mấy kiểu tiệc tùng đó hơn. Không ngờ bữa tiệc hôm nay lại khác biệt hoàn toàn. Nhà sản xuất hẹn ở một nhà hàng thanh nhã mang phong cách cổ điển châu Âu, như một khu vườn cổ tích. Nhân viên phục vụ mặc váy quý tộc thế kỷ 18, ăn đồ Tây, uống rượu vang, không có màn chuốc rượu ép uống nào. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện về chương trình. Ban đầu Bạch Mạn còn hơi căng thẳng, sau dần dần thả lỏng, rồi kể lý do vì sao mình thích nấu ăn. Trước kia bố mẹ tôi đều rất bận, ở nhà là tôi chăm sóc em gái, em tôi lại kén ăn, nên kỹ năng nấu nướng của tôi có phần kỹ càng hơn người khác. Chả trách tôi thấy cô làm mọi thứ đều rất thành thạo và khéo léo. Nhà sản xuất cười nói, nhưng mà chương trình của chúng tôi có thể sẽ thêm vài phần làm việc đồng áng vào nữa. Coi như là sâu tạp kỹ thiên về thể lực đấy. Hôm qua Bạch Mạn cũng đã xem thêm một vài tập của chương trình tạp kỹ đó. Tôi thật sự rất thích không khí trong chương trình của các anh. Nhịp sống chậm rãi đó mang lại cảm giác yên bình như đang sống ở chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Nhà sản xuất bật cười ha ha. Xuất phát điểm khi chúng tôi làm chương trình này chính là như thế. Muốn cho khán giả thấy những cách sống khác biệt, để họ có thể tìm được một chương trình giúp xoa dịu tâm hồn giữa cuộc sống hối hả và hỗn loạn ngoài kia. Sau bữa ăn, nhà sản xuất tỏ ra vô cùng hài lòng với Bạch Mạn. Lập tức nói, sau này bên tôi sẽ có người liên hệ trực tiếp với quản lý của cô để chốt hợp đồng. Ký xong rồi xác định lịch ghi hình. Đến lúc đó cô nhớ để trống khoảng thời gian ấy nhé. Bạch Mạn nâng ly đáp lễ tỏ ý cảm ơn. Nhà sản xuất cũng không làm ra vẻ gì, thậm chí còn nói rằng có thể nhờ Bạch Mạn mà chương trình này sẽ càng nổi tiếng hơn nữa. Sau bữa ăn họ cũng không có thêm hoạt động nào khác, chứ không giống một số buổi tiệc khác, ăn xong là kéo nhau đến hội sở hay KTV, quán bar, rồi âm thầm thực hiện một vài giao dịch mờ ám. Sau khi ra khỏi nhà hàng, Trương Linh cùng Bạch Mạn lên xe công ty, trợ lý vẫn luôn chờ họ trên xe. Vừa lên xe, Trương Linh liền thở dài đầy cảm thán. Thật sự chỉ mong thời gian vèo một cái là đến lúc bắt đầu quay hình chương trình. Không đúng, phải là đến lúc chương trình phát sóng luôn ấy. Khóe mắt Bạch Mạn mang theo nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt cũng rất nhẹ nhàng. Cảm giác tất cả cứ như là mơ vậy. Sao tự nhiên lại có nhiều cơ hội đến thế? Trong khoảnh khắc mơ hồ, trong đầu Bạch Mạn như lóe lên điều gì đó, nhưng dòng suy nghĩ đó lại quá nhanh khiến cô không kịp nắm bắt. Cứ như thể những cơ hội hôm nay đều là có nguyên nhân, chỉ là tạm thời cô chưa thể hiểu được nguyên nhân đó là gì. Mặc dù không uống quá nhiều, nhưng lúc này cô cũng đã hơi ngà ngà say, nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Sau khi Trương Linh và trợ lý đưa cô về căn hộ thì rời đi. Bạch Mạn trở lại phòng ngủ, lăn một vòng rồi nằm lên giường. Sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra, khẽ cười, cả ngày hôm nay không để ý tới Tiểu Tiếu. Cô nhóc đó liệu có giận rồi không nhỉ? Nhỏ thì nhỏ, mà cái tính thì cũng bướng lắm cơ. Miệng tuy nói như đang oán trách nhưng giọng điệu lại tràn đầy cưng chiều. Bạch Mạn mở điện thoại lên, liền thấy Tiểu Tiếu nhà mình đang chằm chằm nhìn một bạn cùng phòng đang xoa bóp cho bạn khác. Có lẽ vì hơi ngà say, ánh mắt của Bạch Mạn dịu dàng đến mức như muốn CSNC ghen tị vì người ta có người mát xa cho à. Bạch Mạn khẽ cười. Em cũng có chị mà. Rồi cô xoa đầu Tiểu Tiếu, nhẹ nhàng đẩy em ấy một cái. Mau lên giường nằm đi, chị mát xa cho em. Giản Tiếu Tiếu đột nhiên bị chọc một cái, mắt trợn to lên, sau đó cảm giác được Bạch Mạn đang đẩy mình, giống như đang khuyên mình đi ngủ. Nàng liền thầm nói chuyện với gái ma trong đầu. Còn sớm mà chị ơi, lát nữa ngủ sau cũng được. Ngủ gì mà ngủ, đi nằm xuống, chị mát xa cho em. Giản Tiếu Tiếu cảm thấy điện thoại trong túi rung lên một cái. Lấy ra xem thì thấy tin nhắn Bạch Mạn vừa gửi. Trong thoáng chốc có hơi ngơ ngác, rồi ánh mắt lại quay về hai người đang mát xa và được mát xa kia. Giản Tiếu Tiếu nhìn Bùi Uyển mặt đỏ bừng vì được mát xa. Lại nghe tiếng ưm của Bùi Uyển, rồi nhìn thấy dáng vẻ thịnh diễm đang ngồi trên người Bùi Uyển. Trong đầu nàng đột nhiên rối tung lên như có tiếng nước ào ào tràn vào. Mặt lập tức đỏ rực lên. Tới rồi, sắp tới cái chương ngượng chín mặt rồi. Cách chương.